Chương 3582 tối cường thăng cấp hệ thống. Huấn luyện kế hoạch. Người đăng, Lạc Tử. Sáng sớm, ngoại môn một tên truyền lệnh sư huynh đi vào sân. Trưởng lão có lệnh, sau 3 ngày hội tiến hành tân nhân một lần luận bàn kiểm. Nghiệm, nhìn các ngươi thực lực tu vi. Điều này cũng quyết định các ngươi sau đó đường hướng tu luyện. Khảo hạch thành tích tốt nói sẽ có đặc thù khen thưởng, nghe rõ chưa? Một buổi sáng sớm liền đem bọn hắn đánh thức. Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê, luận bàn khảo hạch." "Có ý gì a?" "Này đây anh sư huynh nói, ý tứ chính là nhìn các ngươi có phải hay không hữu dụng. Nếu như vô dụng nói vậy thì không muốn lãng phí tông môn tư nguyên. Còn có 3 ngày, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, lấy ra tốt nhất thực lực." "Đến, nghe hiểu không thể." Nói xong hắn liền đi xuất viện tử. Ngoại môn đệ tử cũng chia tam lục cửu đẳng rồi cùng thế giới bên ngoài một dạng, hạ đẳng đệ tử vậy thì làm tối hạ đẳng sự. Tình, quét sạch vệ sinh, giặt quần áo làm cơm, cọ rửa vê đút xê, cao đẳng đệ tử tự nhiên sẽ được trọng dụng, dù sao ngoại môn cũng cần bồi dưỡng thực lực đệ tử. Nhiễu có thể nuôi dưỡng được một hai đệ tử tiến nhập nội môn nói, này trưởng lão. Mặt trên cũng có ánh sáng, năm nay tân nhân đệ tử mới vừa vào đến, ngoại môn trưởng lão cần phải thi cho. Thật giỏi. Xem xét một hồi, Long Phi ánh mắt nhất động, trong lòng thầm nói, y vừa vặn. Bách Thiên Hải cũng trở nên hưng phấn, nói, ê đại triển thân thủ thời điểm đến. Y. Khà khà, Long Phi hai mắt vừa nhất, nói, ê 3 ngày nay các ngươi cũng dựa theo ta nói tu. Luyện phương thức đi tu luyện. Đại ca, ta nhưng là bốn não thiên tài a. Phương diện tu luyện ta có thể nói, toàn bộ viễn cổ liệt tông ngoại môn. Trưởng lão khả năng đều không có ta nghiên cứu triệt để, ngươi hiện ở. Muốn ta nghe ngươi. Đương nhiên, ta không phải ở làm thấp đi ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ta. Bách Lý Thiên Hải không hiểu nổi. Long Cuồng tối ngày hôm qua nghiên cứu một buổi tối, lập ra một bộ tỉ mỉ tu. Luyện phương án, đây là Long Phi đối với hắn khảo nghiệm, hắn không dám qua loa. Hắn muốn chứng minh cho Long Phi xem, Phượng Hoàng vẽ mặt thành thật nói. Ê lão công đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng. Tam người chỉ có Bách Lý Thiên Hải không hiểu. Triệu Khờ một mặt khờ ngốc đứng ở nơi đó, có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, vừa vặn có một hồi luận bàn khảo hạch, có thể dùng để kiểm nghiệm Long Cuồng. Huấn luyện thành quả, Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi thử trước một chút ta nói phương. Pháp, nếu như không được nói, ngươi lại dựa theo chính mình phương thức tu. Luyện. Bách Lý Thiên Hải nói thầm một tiếng, nói, ê được rồi. Hắn rất lợi hại tự phụ, đặc biệt ở trí lực phương diện này hắn càng thêm tự phụ, nếu như không phải Long Phi, hắn tuyệt đối sẽ không nghe, lập tức. Long Cuồng nhàn nhạt một tiếng, nói, ê trước tiên từ Triệu Đại Hàm bắt đầu. Long Phi lẽ ra nói, ê lão tam, trước tiên từ ngươi bắt đầu. Long Cuồng nói một câu, Long Phi liền theo nói một câu, ê ngươi thiên phú hẳn là một loại nào đó cứng rắn thạch đầu, thân thể ngươi mới là ngươi lớn nhất tu luyện. Một chút. Triệu Khờ gật gù, nói, ê ta biết rõ. Bách Lý Thiên Hải nói, ê cái này ta đã sớm đã nói với hắn, trừ thân thể còn có. Cũng là hắn lực lượng, hắn nhưng là thiên sinh thần lực. Long Phi lẽ ra nói, ê lực lượng không cần tu luyện, ngươi chỉ để ý tu luyện. Thân thể ngươi. Bách Thiên Hải nghi mê hoặc nói, ê thân thể mạnh hơn, không có lực lượng như vậy. Có gì hữu dụng đâu. Đại ca, tu luyện phương diện này ngươi vẫn là giao cho ta. Đi, ta so sánh rõ ràng đại khờ tình huống. Long Phi nói, ê thử nghiệm 3 ngày. Nếu như không được ta cũng sẽ không bao giờ nói. Bách Thiên Hải thấy Long Phi lộ ra kiên định chỉ có thể coi như thôi. Long Phi nói, ê thân thể phòng ngự mạnh đến vô địch, vậy thì không cần lực lượng, chỉ là nhục thân cường độ liền có thể để ngươi đứng ở không thất bại cảnh. Thân thể ngươi tu luyện phương thức cùng trước đây không giống nhau, đi ngược chiều tu luyện. Bách Thiên Hải lại là sững sờ, muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn xuống, đi ngược chiều tu luyện, đây không phải lấy chính mình mệnh đùa giỡn hay sao? Liền toán Triệu Đại Hàm thân thể mạnh cũng không chịu nổi đi ngược chiều tu luyện a, hơn nữa hơi có không thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, cái này quá nguy hiểm. Triệu Đại Hàm không có nghi vấn, nói, ê ừm. Long Phi trong lòng cũng là sững. Sờ, hãy đi ngược chiều tu luyện, mạo hiểm rất lớn chứ. Bọn họ nhưng là ta bái. làm huynh đệ sống chết có nhau, bọn họ nếu là có cái gì chuyện bất trắc nói ta, sẽ không tha cho ngươi. Long Cuồng nói, ngươi yên tâm, hắn thể chất cùng người khác không giống nhau. Đi ngược chiều tu luyện là thích hợp hắn nhất, ngươi yên tâm tốt. Lại phối hợp ta kim châm đâm huyệt, hắn thiên phú sẽ rất nhanh bùng nổ ra. Tới. Nếu như ngay cả nhân gian võ giả ta đều huấn luyện không được, ta còn có tư cách gì trở thành Long tộc huấn luyện đại sư a, còn huấn luyện như thế nào? Ngài đây. Long Cuồng rất lợi hại tự tin, hay lại là cái kia bốn não tiểu tử. Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải, nói, ngươi tu luyện cũng phải đổi một cái. Ngươi thiên phú là ngươi trí lực, tuy nhiên nắm giữ bốn não thế nhưng trí nhớ khai phá chỉ là so với người bình thường cao hơn một chút điểm, ngươi muốn tu luyện phương thức cũng đơn giản, thôi diễn võ học, tại đây trong quá trình. Dùng ngươi bên trong đan điền linh lực không ngừng tràn vào đại não, kích thích ngươi tế bào não. Bách Thiên Hải có chút choáng váng, nói, ê đại ca, cái này, ta não tử chịu đựng. Sao? Long Phi cũng không biết rằng có được hay không, nói, ở ngươi trước tiên dựa. Theo ta nói làm, trong vòng 3 ngày không có hiệu quả nói, vậy ngươi liền đổi. Về trước đây tu luyện phương thức. Vào lúc này, Phượng Hoàng nhảy dựng lên, nói, kệ còn có ta, còn có ta. Long Phi nhìn Phượng Hoàng nói, ở ngươi. Long Cuồng lẩm bẩm một tiếng, nói, ê nàng là bát chuyển Phượng Hoàng, không cần tu. Luyện, chỉ cần đã đến giờ liền có thể đột phá, nàng ta là giáo không? Đã đến giờ liền có thể đột phá, đây cũng quá ngưu bức đi. Long Phi nhìn Phượng Hoàng cao hứng dáng vẻ, nói. Ngươi tu luyện rất đơn giản, 3 ngày nay ngươi giám sát bọn họ tu luyện, ai? Dám lười biếng liền nói cho ta biết. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê tuân mệnh, lão công đại nhân. Bách Thiên Hải nhìn Long Phi, nói, ê đại ca, vậy còn ngươi? Long Phi nói, ê các ngươi ở nhà tu luyện, ta ra ngoài xem nhiệm vụ, tùy. Tiện nhìn có cơ hội hay không liệp sát một ít yêu thú trở về, tối hôm nay thịt. Nướng nguyên liệu còn không có tin tức đây, tối ngày hôm qua chúng ta thịt. Nướng bán chạy, ta tin tưởng khẳng định không có ai bán đấu giá yêu thú thịt. Cho chúng ta. Tu luyện không thể rời bỏ tư nguyên. Cỡ này viễn cổ liệt bên ngoài tông môn, bọn họ nguyệt lệ toàn bộ bị chụp. Xong. Muốn thu được tư nguyên chỉ có thể tự mình động thủ. Muốn đột phá càng nhanh hơn, vậy thì cần linh nguyên thạch. Bày quầy hàng thịt nướng tuy nhiên không phải biện pháp gì tốt, thế nhưng là. Long Phi hiện ở duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp ít nhất một ngày có thể kiếm lời không ít linh nguyên thạch, ở cũng là nhiệm vụ tích phân. Muốn tham gia nội môn khảo hạch nhất định phải xoay sở đủ nhiệm vụ tích phân. Cống 300 điểm, liền cần 900 điểm tích lũy, thời gian quá gấp. Được, các ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói đi tu luyện. Sau 3 ngày cũng là luận bàn khảo hạch, nếu như các ngươi không đạt tiêu chuẩn. Nói, khà khà. Phạt các ngươi 1 tháng không cho phép ăn ta thịt nướng. Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, Phượng Hoàng hai mắt căng thẳng, lập tức nghiêm túc nói, ê lão công đại nhân. Yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không ăn thịt nướng này làm sao có thể đồng ý đây? Phượng nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải nói, ở nghe hiểu sao? Ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, chúng ta sẽ không có thịt ăn. Bách Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm nghĩ đến tối ngày hôm qua ăn thịt nướng cũng là tê cả da đầu, cái này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng chứ.